Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 34, gặp qua bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn không biết, xem xét giật mình 10 vạn linh tinh. Ngụy Khinh Trúc khóe miệng co giật lấy. Bực này giá cả e là cho dù là bán đứng nàng cũng mua không nổi a, nàng hiện tại chỉ muốn nói một câu quấy dày. Ha ha, lão bản ngươi cảm giác cho chúng ta giống như là có thể mua được người sao? Tống Thu Ảnh nhìn cách đó không xa Lạc Xuyên, nhịn không được liếc mắt. Quỳnh Tương Lộ, Sinh Mệnh Chi Tuyền, hai cái tên xa lạ. Lâm Uyển Sương thì là như có điều suy nghĩ. Bất quá bổ sung sinh cơ đồ vật ngược lại là chưa từng nghe thấy. Lúc này, Lâm Uyển Sương bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Uyển Sương, thế nào? Ngụy Khinh Trúc hai người nhìn đến Lâm Uyển Sương bộ dáng, có chút không hiểu hỏi. Lâm Uyển Sương thì là nhịn không được cười khổ một tiếng, nàng đã sáng tỏ chính mình là bị tự thân chỗ cực hạn nhãn giới. Các ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia quy nguyên, vấn đạo cảnh giới cao thủ, nếu là tuổi già về sau, chậm chạp không có thể đột phá, sẽ như thế nào? Lâm Uyển Sương hỏi, còn có thể thế nào? Đương nhiên là sinh cơ khô kiệt thọ nguyên tan biến thôi. Ngụy Khinh Trúc liếc mắt thuận miệng nói ra, Tống Thu Ảnh tán đồng nhẹ gật đầu. Vấn đề này, là người tu luyện người đều biết tốt a, quảng cáo. Chờ chút, sinh cơ khô kiệt, bổ sung sinh cơ, nói như vậy, Quỳnh Tương Lộ chẳng phải là có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Khinh Trúc các nàng xem hướng Quỳnh Tương Lộ ánh mắt cũng thay đổi. Thế này sao lại là Quỳnh Tương Lộ a, rõ ràng là sáng mù mắt linh tinh a, những cái kia thọ nguyên sắp tới ẩn thế cao thủ nếu là nghe nói nhà tiểu điếm này có thể bổ sung sinh cơ đồ vật chẳng phải là muốn đánh phá ra đầu đều muốn đi qua. 10 vạn linh tinh giá cả quý a, đích thật là rất đắt. Có thể là đối với những người kia mà nói, liền xem như đắt đi nữa, bọn họ cũng có thể đem linh tinh móc ra. Linh tinh trọng yếu đến đâu, có thể có mạng của bọn hắn có trọng yếu không? Trong lúc nhất thời, các nàng giống như hồ đã thấy tương lai cửu diệu thành dung truyền. Lão bản, ngươi thủ bút này, thật sự là quá lớn. Ngụy Khinh Trúc cười khổ nói. Lạc Xuyên mặt không biểu tình. Đây coi là đại thủ bút. Lạc Xuyên tin tưởng tương lai còn sẽ có so Quỳnh Tương Lộ thứ càng tốt bị hắn rút đến. Chỉ bất quá không biết khi đó Thiên Lan Đại Lục lại bởi vậy biến thành cái gì bộ dáng. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút liền kích thích a, cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ngụy Khinh Trúc mấy người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy nơi thang lầu có một nữ tử chính đi xuống. Nữ tử tuổi tác không tính lớn, thân mang toàn thân áo đen, lại che không được cái kia linh lung tinh tế dáng người. Khuôn mặt tuyệt mỹ, giống như thiên tiên. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là nữ tử tóc tím mắt tím. Ngụy Khinh Trúc mấy người thường xuyên tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong săn giết yêu thú, đối với kỳ đặc trinh rất là quen thuộc. Mà lại ba người còn biết một số phổ thông tu luyện giả cũng không biết bí mật. Quảng cáo, tóc tím mắt tím, không phải liền là yêu thú trong hoàng tộc người đặc thù sao? Thời gian dài dưỡng thành chiến đấu ý thức kém chút để ba người lựa chọn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến tiệm này lão bản là loại kia thần bí cường giả trong tiệm có như thế một tên yêu thú hoàng tộc giống như cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Bất quá nữ tử này là từ lầu 2 đi xuống, mà lầu 2 tựa như là lão bản nghỉ ngơi địa phương. Như thế xem ra cái này thân phận của cô gái còn phải nghĩ sao? Gặp qua bà chủ, Ngụy Khinh Trúc ba người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Lão, bà chủ, vốn là yêu tử yên ngay tại đi xuống thang lầu, nghe nói như thế sau một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ. Mà Lạc Xuyên mặt không đổi sắc trong lòng tựa hồ còn có chút. Nho nhỏ cao hứng, ba người này, thật sự là, làm cho gọn gàng vào, bất qua yêu tử yên thì không đồng dạng, dù sao cũng là nữ tử. Một vệt ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại trên mặt của nàng, liên đới lấy vành tai đều biến đến đỏ bừng vô cùng. Cách chương,